Phát Đường cùng vị alpha muốn được hẹn hò nhất. Chương 6, có thể mời em hẹn hò không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất an mãnh liệt cùng những lo âu giống như dòng chảy của biển sâu. Quấn quanh cổ của Khương Ngạn Hy, để cậu gần như không thể thở nổi. Vừa mở miệng sẽ như có dòng nước biển tiến vào khí quản khiến cậu bị sặc. Căn nhà này đã không là cái xác ốc sên bảo vệ cậu tuyệt đối. Khu vực an toàn cuối cùng của cậu cũng không còn nữa. Khương Ngạn Hy mặc đồ ngủ màu trắng ôm đầu núp ở đầu giường. Thẳng đến sắc trời từ xanh đậm trở nên trắng xanh giống như sắc mặt của cậu. Cậu không ngừng nhớ lại cuộc trò chuyện cùng Kỷ Vũ đêm hôm đó. Kỷ Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cậu làm sao mà không thể. Omega toàn thế giới đều muốn hẹn hò cùng Tô Hoài. Thần tượng cũng thắt nơ bướm đưa đến tận nhà. Cậu nói với mình cậu không thể. Mình nghĩ cậu làm được khi nhìn cậu vừa rồi nói muốn giúp anh ta. Cậu tham gia chương trình. Để bọn họ trông thấy quan hệ chân thực của hai người chính là biện pháp làm sáng tỏ tốt nhất. Khương Ngạn Hy mím chặt môi. Rũ mắt lắc đầu. Không giống. Đây là hai việc khác nhau. Kỷ Vũ cầm điện thoại lên chụp một bức ảnh. Chuyển màn hình qua cho cậu nhìn. Hi hi. Cậu nhìn đi. Khương Ngạn Hy ngước mắt nhìn màn hình. Nhìn thấy chính mình trong bức ảnh. Nhất thời có chút giật mình. Trải qua ca phẫu thuật chữa sẹo đã được 6 năm. Nhưng những dấu vết đó đã đồng hành cùng cậu hơn mười mấy năm cuộc đời. Có đôi khi buổi sáng cậu rời giường. Trong tiềm thức cũng cảm thấy người trong tấm gương phản chiếu không phải là cậu. Kỷ Vũ nhìn cậu chăm chú. Hi hi, cậu không giống trong quá khứ. Mình không bảo đảm tất cả fan hâm mộ Tô Hoài đều có thể tiếp nhận việc cậu cùng anh ta xào CP. Dù sao anh ta trời sinh là người chói mắt như vậy. Chắc chắn sẽ có người vì anh ta mà mất lý trí. Nhưng mình có thể đảm bảo với cậu. Chuyện đã xảy ra trong quá khứ sẽ không lặp lại lần nữa. Kỷ Vũ nắm chặt tay cậu. Nhìn ánh mắt cậu. Bởi vì Khương Ngạn Hy hiện tại. Đã không còn là vịt con xấu xí để cho người khác bắt nạt. Ánh mắt Khương Ngạn Hy có chút chột dạ. Trái tim đột nhiên run lên một cái. Những ngón tay ấm áp của Kỷ Vũ phủ lên mu bàn tay cậu. Hi hi, mình hy vọng cậu có thể đi ra ngoài. Mình bảo đảm thế giới bây giờ đã hoàn toàn không giống với thế giới trước kia của cậu. Mình hy vọng cậu có thể lấy dũng khí đi quan sát ánh mắt bọn họ nhìn cậu. Bên trong đôi mắt màu cà phê của Kỷ Vũ phản chiếu khuôn mặt cậu. Nhẹ nhàng nói, bọn họ nhất định sẽ nhìn cậu giống như mình nhìn cậu lúc này. Khương Ngạn Hy chậm rãi hạ mắt, trông thấy chỉ trong vài phút chia sẻ đã có mấy nghìn lượt thích cùng bình luận. Cậu nhấc ngón tay lên, tại nút xóa bài do dự một lúc, cuối cùng dưới cái nhìn chăm chú của Kỷ Vũ, đầu ngón tay chậm rãi rời xuống, nhẹ nhàng ấn mở khu vực bình luận. Những tiếng reo hò kỳ vọng ùn ùn kéo đến tràn ngập trong mắt cậu như một bầu trời sao đầy màu sắc. Nét của Hi Hi và Hoài Hoài cùng khung hình. Chụp màn hình viên đường thứ nhất, đã vỡ, hu hu hu quá xứng, dự cảm về một tình yêu tuyệt vời sắp lên sóng. Cặp này chắc là CP đẹp nhất trong lịch sử, giao ước của Thượng Đế. Đi, phải, một, đã liếm sạch bức ảnh, chờ mong nhìn thấy Hi Hi nhào vào lồng ngực của A Thần. Khi nào tập thứ nhất sẽ bắt đầu vậy? Tổ tiết mục đừng có không biết điều. Mau mau sắp xếp đi. Quỳ gối. Rất ngọt. Lông mi Khương Ngạn Hy run rẩy. Tiếng la hét của những người này lớn đến mức dần dần lấn át âm thanh khác mà cậu đã quen nghe trong cơn ác mộng hàng đêm. Chính là nó. Quái vật quấy rối Hoài Hoài của chúng ta. Chạy cái gì? Có gan làm người ta buồn nôn không có can đảm thừa nhận sao? Ha ha ha, quái vật chính là quái vật. Dáng vẻ ngã xuống cũng xấu như vậy. Tại sao mấy người lại đuổi theo cậu ta vậy? Bởi vì cậu ta xấu. Làm con mắt Hoài Hoài chúng ta bị thương. Khương Ngạn Hy nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Kỷ Vũ yên lặng chờ quyết định của cậu. Khương Ngạn Hy bởi vì khẩn trương mà đôi môi tái nhợt khẽ nhếch. Giọng nhỏ đến gần như nghe không rõ. Kỷ Vũ, hả? Khương Ngạn Hy nắm lấy ống tay áo. cúi đầu nhẹ nhàng thở ra. Mình, thử nhìn một chút. Leng keng, 7 giờ rưỡi, chuông cửa vang lên, đồng tử của Khương Ngạn Hy chấn động. Cậu bước ra khỏi giường bằng chân trần giữa mười mấy cái camera ẩn đang quay. Mặc đồ ngủ màu trắng như một oan hồn bay tới trước cửa. Khẩn trương mở cửa, cậu trông thấy trên mặt đất ở cổng thả một hộp quà nhỏ tinh xảo màu hồng nhạt. Lộc Ưu mang theo các nhân viên công tác trốn rất xa ngoài cửa. Ra hiệu với cậu, Khương Ngạn Hy ý thức được đã không có đường rút lui. Chỉ có thể dựa theo những hạng mục cần chú ý mà trước đó tổ chương trình nhắn nhủ. Hết sức giấu đi lo nghĩ bất an. Không nhìn những người kia. Nhặt chiếc hộp trên mặt đất dưới sự quay phim của thợ. Lộc Ưu ôm lấy một tấm bảng viết chữ cùng các nhân viên công tác lặng lẽ bước vào theo. Khương Ngạn Hy quỳ trên tấm thảm trong phòng khách. Cẩn thận tháo giải duy băng trên hộp dưới ánh nhìn tò mò của mèo cam. Hít một hơi thật sâu. Nhẹ nhàng mở nắp, trong hộp có một thẻ nhiệm vụ xinh đẹp và một chiếc điện thoại di động mới nhất. Còn có một bông hồng màu hồng nhạt buộc bằng ren trắng. Cảm giác chân thực khi quay chương trình truyền hình yêu đương đập vào mặt. Khương Ngạn Hy nhắm mắt lại, mặt ngoài bình tĩnh cầm lấy tấm thẻ nhiệm vụ, nhỏ giọng đọc chữ phía trên. Hi hi thân mến, chuẩn bị kỹ càng để hẹn hò cùng nam thần chưa? Trước khi lên đường. Hãy dùng chiếc điện thoại này để có cuộc trò chuyện đầu tiên với nam thần đi. Khương Ngạn Hy cẩn thận lấy điện thoại di động từ trong hộp ra. Mở phần mềm trò chuyện chủ đạo của nhà tài trợ chương trình đã cài đặt thật tốt huynh. Cậu nhìn người bạn duy nhất trong danh sách Tô Hoài. Ảnh đại diện là một chú husky rất đẹp trai. Đại não trong nháy mắt trống rỗng. Trái tim Khương Ngạn Hy thình thịch đập 2 lần. Nhìn vào ảnh đại diện huynh của thần tượng. Tinh thần hâm mộ của Khương Ngạn Hy bỗng hừng hực dấy lên. Các loại lo nghĩ đủ điều trên thế giới tràn ngập tâm trí cùng nỗi sợ hãi nguyên thủy trong cậu giờ phút này bị sự kích động ép xuống chỉ còn mỏng. Như tờ giấy, đây là tài khoản Wing của Tô Hoài. Cậu và Tô Hoài là bạn tốt trên Wing. Khương Ngạn Hy bị kinh sợ bởi sự hưng phấn cùng vui mừng vừa được sản sinh trong giây lát của mình. Cậu im lặng 2 giây. Chạm nhẹ vào giao diện trò chuyện trống không? Đầu ngón tay trần trờ treo lên bàn phím. 1 phút đồng hồ qua đi. 5 phút đồng hồ qua đi. 10 phút đồng hồ qua đi. Một bên khác, camera ẩn quay đến nam thần đẹp trai ngất trời vừa ngủ dậy bị ánh ban mai chiếu đến. Anh mặc bộ đồ ngủ màu đen. Lười biếng dựa vào sofa ở nhà. Từ từ uống cà phê. Khung chat, đối phương đang gõ. Đã duy trì 10 phút đồng hồ. Khóe miệng Tô Hoài khẽ nhếch. Anh nghi ngờ đối tượng hẹn hò của mình sẽ gửi một bài luận văn nhỏ. Khương Ngạn Hy tuyệt vọng nhìn chằm chằm 26 chữ cái trên bàn phím. Lúc cậu viết tiểu thuyết cũng chưa bao giờ gặp khó khăn như vậy. Không nghĩ tới có một ngày, trò chơi xếp chữ yêu thích của cậu lại khiến cậu cảm thấy ngạt thở đến vậy. Mèo cam kêu meo meo muốn ăn sáng. Đầu ngón tay Khương Ngạn Hy gõ nhiều lần trên bàn phím rồi lại xóa bỏ. Chào buổi sáng. Nội dung vô nghĩa. Xin hỏi ngài là Tô Hoài sao? Nói lời ngu xuẩn vô ích. Xin chào ngài. Tôi là Khương Ngạn Hy. Rất tốt. Cứ như vậy. Khương Ngạn Hy mím chặt môi. Dứt khoát ấn đầu ngón tay xuống. Mèo cam không được chú ý không thể nhịn được nữa. Để thu hút sự chú ý của chủ nhân. Nó bất ngờ nhảy vào trong ngực của Khương Ngạn Hy. Một bước đạp rơi điện thoại. Tô Hoài nhìn chằm chằm khung chat chậm chạp không có tin tức gì. Bất đắc dĩ đặt ly cà phê xuống. Hảo tâm lên kế hoạch giải cứu người đối diện khỏi địa ngục văn bản. Đang chuẩn bị đánh chữ. 7 chữ bùng nổ lượng thông tin đột nhiên đáp xuống lòng bàn tay. Khương Ngạn Hy, xin chào, em yêu anh. Nam thần mới sáng sớm đã được nhiệt tình tỏ tình. Chấm, Tô Hoài kinh ngạc nhìn chằm chằm mấy chữ kia. Ánh mắt chợt rung động. Một bên khác, Khương Ngạn Hy luống cuống tay chân đẩy Tiểu Ngọc ra. Nhặt điện thoại bị đạp rơi. Khương Ngạn Hy nghiêng người một chút. Trông thấy mình gửi đi mấy chữ sai kia. Đầu Khương Ngạn Hy nổ tung. Lập tức muốn đi chết ngay tại hiện trường. Linh hồn của cậu đã rời khỏi thể xác. Cậu đến xã hội loài người để dạo một lần, chỉ để chết vào lúc này. Trình Việt cùng Lộc Ưu nhìn thấy tin nhắn của Khương Ngạn Hy trên màn hình phóng to qua camera ẩn. Phấn khích đến mức muốn lăn lộn trên sàn. Tất cả nhân viên công tác đều buồn cười kéo căng khóe miệng. Mèo tốt, ban thưởng cá con. Khương Ngạn Hy dùng tốc độ nhanh nhất rút lại tin nhắn. Trái tim nhanh đến mức muốn ngừng đập. Nhìn thấy phía trên khung chat, đối phương đang gõ. Khương Ngạn Hy dùng tốc độ tay cực nhanh gõ chữ giải thích. Rất xin lỗi, là mèo dẫm lên điện thoại. Sự lo lắng cực độ đột nhiên bùng lên khiến khuôn mặt của Khương Ngạn Hy tái nhợt. Đôi mắt từ từ đỏ lên. Nếu không phải cậu đang ghi hình chương trình, cậu đã xấu hổ đến phát khóc. Tô Hoài không có để cậu xấu hổ quá lâu. Từ bỏ đánh chữ, không lâu sau liền gửi một ít tin nhắn thoại. Khương Ngạn Hy khẩn trương ấn mở. Giọng nói ôn hòa dễ nghe của Tô Hoài phát ra từ loa, mang theo gợi cảm lười biếng sáng sớm. Tô Hoài tự nhiên hỏi, mèo em nuôi, có thể chụp một bức ảnh của nó không? Tô Hoài nhỏ giọng khẽ cười một tiếng. Vẫn là lần đầu tiên có mèo con tỏ tình với anh. Khương Ngạn Hy, giọng nói dễ nghe của Tô Hoài vang vọng trong phòng khách yên tĩnh vài giây. Lo nghĩ cùng xấu hổ của Khương Ngạn Hy nháy mắt bị mê mang cùng rung động của nhịp tim bao trùm. Giọng điệu của Tô Hoài rất tự nhiên thân thiết. Như thể họ đã nói chuyện như thế này vô số lần vậy. Cảm xúc Khương Ngạn Hy ổn định một chút. Đôi mắt đỏ hoe ngoan ngoãn chụp ảnh quả cam mập mạp rồi gửi qua. Tin nhắn thoại của Tô Hoài được gửi đi vài giây sau. Trong giọng nói mang theo nụ cười lười biếng. Fan nhỏ rất đáng yêu. Gọi là gì? Như trong ngày họp fan hâm mộ. Khương Ngạn Hy tự nhiên bị dẫn dắt tương tác với anh. Khương Ngạn Hy gõ chữ trả lời. Tiểu Ngọc, Tô Hoài cũng gõ chữ trả lời. Rất êm tai. Ánh mắt Khương Ngạn Hy đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Một cảm giác hơi tê tê nảy sinh thấp thoáng trong đáy lòng. Giống như, có chút vui vẻ. Tô Hoài, chủ nhân của Tiểu Ngọc. Tô Hoài, có thể mời em hẹn hò không? Khương Ngạn Hy, lỗ tai Khương Ngạn Hy nhàn nhạt đỏ lên. Trong khung trò chuyện, các tin nhắn của Tô Hoài lần lượt hiện ra một cách bài bản. Trông ung dung không vội vã. Giống như một củ cà rốt màu cam đang chậm rãi được đưa ra trên màn hình điện thoại. Cẩn thận thử thăm dò. Dẫn dụ, Tô Hoài, anh sẽ biểu hiện thật tốt. Tô Hoài, chỉ nghe lời một mình em. Tô Hoài, chỉ bảo vệ một mình em. Tô Hoài, chỉ thực hiện tâm nguyện của một mình em. Trước khi đồng tử hơi khuếch tán của Khương Ngạn Hy co lại, Tô Hoài nhanh chóng gửi tin nhắn mới. Tô Hoài, từ bây giờ, đến khi kết thúc hẹn hò, có thể để anh làm bạn trai của em không? Khương Ngạn Hy, Tô Hoài, nếu em nói có thể, thì Khương Ngạn Hy sẽ trở thành mối tình đầu của anh rồi. Khương Ngạn Hy, trái tim của Khương Ngạn Hy hung hăng đập mạnh vào xương sườn. Ánh mắt của cậu chậm rãi trợn to, nhịp tim triệt để mất khống chế. Lông mi dày ướt át không ngừng để lộ nhịp đập run rẩy của con tim. Toàn bộ tổ chương trình đều bị thao tác của Tô Hoài gây choáng váng. Không có kịch bản, không có sắp xếp, Lộc Ưu cùng Trình Việt đã quay 7 mùa. Giao ước của Thượng Đế, gặp nhiều loại nam thần khác nhau. Chưa bao giờ thấy cảnh như này trước đây. Hứa Minh cùng đi nhà của Tô Hoài trong buổi quay đầu tiên. Trình độ kinh ngạc không thua kém những nhân viên công tác không hề hiểu rõ Tô Hoài. Khi giao lưu với người hâm mộ, Tô Hoài bắt đầu chế độ làm việc của mình. Thái độ thân thiện với người hâm mộ hoàn toàn chuyên nghiệp. Tương tác được nắm bắt rất tốt. Đều là phản ứng bị động. Loại hình thức chủ động tấn công này hiển nhiên không phải là cưng chiều fan. Nếu không phải sớm biết nội tình, hắn suýt nữa nghi ngờ Tô Hoài đang diễn kịch. Hứa Minh sờ cằm, chậm rãi nhếch lên khóe miệng. Trước đây hình như hắn đã nói sai. Đây rốt cuộc là ai đối với ai còn dư tình chưa dứt. Khương Ngạn Hy khéo léo quỳ rạp xuống thảm. Ngoại trừ lỗ tai đỏ đến mức có thể chảy ra nước cà chua. Dáng vẻ qua màn hình camera nhìn có vẻ bình tĩnh. Trong vài giờ qua, cậu đã phải vật lộn để xây dựng tâm lý cho mình. Cậu đáp ứng Kỳ Vũ sẽ làm cho bản thân trở nên tốt hơn. Cậu phải cố gắng đi thử nghiệm. Cậu muốn giúp học trưởng giải quyết phiền phức. cậu phải phối hợp thật tốt với việc ghi hình chương trình. Mặc dù đây là một chương trình yêu đương, nhưng cậu vẫn muốn bảo trì khoảng cách lễ phép với học trưởng. Cậu muốn là một fan hâm mộ có đủ tố chất. Cậu và học trưởng có thể hẹn hò như những người bạn. Suy nghĩ thần kỳ trở lại mùa hè năm đó. Trong không khí khô ráo, ánh mặt trời mạnh mẽ chiếu xuống. Cỏ xanh thẫm lộ ra mùi khô mát của cây cỏ. Chàng trai cao gầy đi đến bên cạnh cậu. Khuôn mặt đẹp trai mờ ảo dưới ánh nắng chói chang. Alpha vốn chỉ dám chú ý từ xa. Lần đầu tiên chủ động nói chuyện với cậu. Vị trí bên cạnh cậu có thể để tôi nghỉ ngơi một chút không? Mỗi một chữ đều là giọng điệu lễ phép. Không thể cưỡng lại được ánh hào quang mạnh mẽ của mặt trời thiêu đốt cùng tin tức tố thoang thoảng tự nhiên của cỏ mùa hè. Chỉ muốn thần phục theo bản năng. Trong màn hình máy quay, Tô Hoài đang đợi hồi âm. Cũng có vẻ bình tĩnh. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngón tay của anh càng lúc càng siết chặt thêm một chút. 2 phút sau tin nhắn cuối cùng, Tô Hoài nhận được gói biểu tượng cảm xúc đầu tiên từ Khương Ngạn Hy. Bé thỏ trắng kéo lỗ tai khẽ gật đầu. Tô Hoài dường như nghe thấy con thỏ trắng nhỏ trong túi biểu tượng cảm xúc thì thầm với anh bằng một giọng thỏ bí ẩn. Có thể, tác giả có lời muốn nói. Tô Hoài, ngoan, cách chương.